Lên xe hoa lúc 5 tuổi. Chương 11 nói chuyện. Góc truyện audio.com. Tại nhà họ Minh, thư phòng, bố, có chuyện gì thế ạ? Con cứ ngồi đi, Kim Lăng. Vâng, Kim Lăng, con biết lý do Cẩm Nhiên về nhà không? Con, thật sự không biết, không sao, bố chỉ mong con làm được một việc. Bố cứ nói đi ạ, con biết đấy. Ta chỉ có một đứa con gái. Nó là tất cả cuộc sống của bố. Tính cách của con bé cũng hướng nội. Ít khi hiểu được lúc này con bé đang nghĩ gì, muốn gì, con bé, nó, chấm, cần tình thương, con hiểu ý bố chứ. Bố giao đứa con này cho con. Bố mong con hãy yêu thương con bé, dành cho nó tình yêu chân thành. Thay ta chăm sóc con bé, ta xin con đó, bố, con hứa với bố, con sẽ chăm sóc Cẩm Nhiên, bằng tất cả trái tim và sức sống này. Ta mong con sẽ làm được, chuyện chúng ta đã nói. Bố yên tâm, con sẽ không nói với Hành. Thật sự cảm ơn con rất nhiều. Bố, Kim Lăng xuống ăn cơm đi, tất cả xong hết rồi. Được, xuống ngay đây. Buổi tối hôm đó, Cẩm Nhiên, mở cửa, có, chuyện, hích, gì, hích thế, em sao thế, ai bắt nạt em đúng không? Không, hu hu hu hu, rốt cục có chuyện gì? Em nói đi xem nào. Không có gì mà, không được giấu, Kim Lăng cứ thế tiến vào trong. Mặc Nhiên Nhiên cản thế nào? Đứng hình trong 5S, há mồm không nói lên lời. Thánh gây lũ lụt, phim tình cảm lãng mạn. Nhưng, có hai thằng con trai hôn nhau thắm thiết, khóc trong mưa, nhóc, ích xem phim hay, gầy cái CC, phim đam mỹ, oh, ok ok, vậy là có ai đó hí ha hí hửng, tí ta tí tẩn bắt đầu chiến dịch len cuộc sống của trẻ con tén tén ten ten. Bước 1, nói chuyện, tìm hiểu, Kim Lăng bắt đầu thám thính, hay lắm à, nó nói về gì vậy? À, nói về tình yêu của một nhân miêu và một con người bình thường. Hai người gặp nhau, trải qua bao sóng gió, cuối cùng cũng đến với nhau. Đặc biệt có cả, đau quá, dừng lại, a, đã lược bớt N từ. Kim Lăng nghe vậy, ngượng chín người, hai nam nhân kẻ trên người dưới hành động kịch liệt vô cùng. Mấy âm thanh ái muội cứ vang vọng bên tai. Đến đoạn cao trào, trên nào đó máu mũi chảy ròng ròng, bước đầu kế hoạch sụp đổ hoàn toàn, để cứu chữa cho kế hoạch, họ lý sang luôn bước 2, tiến vào sâu trong tim, ha, ha, ha, ha, Cẩm Nhiên, em thích ăn gì, tất cả, trừ mấy món không ăn được, gãi đầu, vậy em thích môn học gì, ngoài mấy môn ghét ra còn lại thích hết, cười ngượng, em thích môn thể thao nào? Môn nào có nhiều trai đẹp nhất thì thích, kìm nén, vậy em thích làm gì sau này, nghề nào khiến cho lũ đàn ông phải nể phục phụ nữ. Bùng nổ, em là vách ngăn thời gian bùng nổ cảm xúc, chấm chấm, sau màn combo thảm hại, Kim Lăng về phòng cậu được chuẩn bị, thực ra Cẩm Nhiên ngủ từ đời, chợt, cậu phát hiện cô nhóc đi đâu, cậu đi theo sau, địa điểm dừng chân là phòng ăn. Cẩm Nhiên nhòm quanh xem có ai không, lấy ghế trèo lên, trong tay cô là gói mì ăn liền hảo hảo, sau đó nhóc pha mì một cách nhẹ nhàng. Sau vài phút, món mì đã xong, Nhiên Nhiên ăn một cách ngon lành. Kim Lăng bước vào, cô giật mình, bát mì đổ vào tay nhóc. Kim Lăng sửng sốt, cầm tay Cẩm Nhiên xem xét, anh bỏ ra, Lý Kim Lăng, anh đáng ghét lắm, anh tới bắt tôi về làm con rối của anh đúng không? Tôi ghét lắm, Nhiên Nhiên, anh xin lỗi, anh không biết anh đã làm gì nữa. Anh, đồ ích kỷ, tự yêu bản thân anh đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nhiên, làm ơn đi đi, được, tôi đi, cách chương.